Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1201, Lưu Ly Vương Thành. Vi thiếu gia, thân phận đan vương nhị cấp của Giang Mỗ là giả a? Giang Trần cười nhạt, nhắc nhở một câu, huynh đài, nếu như vi kiệt ta chỉ bởi vì ngươi là đan vương nhị cấp mà mời chào ngươi, chẳng khác nào là bợ điếc, có khác gì là kẻ thiển cận đâu. Giang Trần nhìn thấy vi kiệt thẳng thắn như vậy, hắn cười nói, tốt, nếu như thế, Giang Mỗ đã quá cẩn thận rồi. Nhưng mà đan dược nhất đạo, đan vương nhị cấp, cấp độ của Giang Mỗ hiện tại chưa hẳn đã là đan vương nhị cấp. Lời này vừa ói ra, vi kiệt quả thực sững sờ, hắn lập tức ngẫm lại, độc của hắn, đan vương nhị cấp bình thường quả thực chưa chắc đã giải được. Trong lúc nhất thời, trong lòng vi kiệt vừa mừng vừa sợ, hai người công bằng, bầu không khí thoáng cái trở nên vô cùng hài hòa. Không thể không nói, vi kiệt này là một người trẻ tuổi vô cùng không tệ, khiến cho Giang Trần nhớ tới lúc hắn còn ở Liên Minh Thập Lục Quốc gặp Tứ Vương Tử Diệp Dung của Thiên Quế Vương Quốc. Chỉ là Tứ Vương Tử Diệp Dung kia cuối cùng vẫn chỉ là vương tử của Vương Quốc Thế Tục, phương diện kiến thức, khí độ chênh lệch vạn dặm với vi kiệt này. Hơn nữa so với Diệp Dung, trong tính cách của vi kiệt cũng nhiều hơn vài phần khí phách. Loại khí phách này không phải biểu hiện thành ngang ngược càng rỡ ra bên ngoài, mà là loại khí phách can đảm ở mọi lúc, mặc kệ người đối diện là ai. Nhớ tới Diệp Dung, kỳ thực Giang Trần cũng có chút lo lắng cho Thiên Quế Vương Quốc, còn có Bảo Thụ Tông, không biết hiện tại thế nào rồi. Hắn đã sớm để Diệp Trọng Lâu trở lại Bảo Thụ Tông, Bảo Thụ Tông có lẽ đã sớm có ứng phó, chỉ cần Diệp Trọng Lâu sớm bố trí, tránh đi lần đại nạn này, vẫn còn có hy vọng. Hắn đoán, người Bảo Thụ Tông đã sớm có đối sách, bằng không mà nói, bằng vào tính cách của người Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông, nhất định sẽ bắt người Bảo Thụ Tông đến áp chế hắn. Hắn không có gặp chuyện như vậy đã nói rõ người Bảo Thụ Tông tạm thời vẫn còn an toàn. Giang huynh, chuyện Vạn Tượng Cương Vực, tiểu đệ cũng có nghe qua. Chuyện Bất Diệt Thiên Đô đuổi giết huynh hiện tại đang xôn xao, thiên hạ đều biết. Chỉ là nghe nói bọn họ dường như đoán huynh sẽ tới Lưu Ly Vương Thành, cho nên một đường bố trí mai phục trên lộ tuyến đi tới Lưu Ly Vương Thành. Tại sao bọn chúng lại biết được chuyện này? Vi Kiệt hiếu kỳ hỏi. Giang Trần đã nói rõ thân phận với Vi Kiệt, loại chuyện này cũng không cần phải gạt hắn. Huống chi cuối cùng vẫn phải mượn nhờ lực lượng của Vi gia nghe ngóng nơi hạ lạc của đám người Câu Ngọc. Vi thiếu gia, thực không dám giấu giếm. Xích Đỉnh Trung Vực bị Bất Diệt Thiên Đô thao túng, xâm lấn Đan Kiền Cung, bắt đi một lượng lớn nhân mã của Đan Kiền Cung ta. Về sau lại đem những tù binh kia bán cho Lưu Ly Vương Thành. Bọn họ đoán ra ta sẽ tới Lưu Ly Vương Thành cứu người, cho nên mới chặn đánh ven đường. Vi Kiệt nghe vậy, có chút rung động, nói, thực sự bán tới Lưu Ly Vương Thành. Tin tức này chuẩn xác hay không? Giang Trần gật gật đầu, tin tức này chắc chắn 10 phần. Tin tức này không đơn thuần là đạt được từ chỗ của Cung Vô Cực. Giang Trần còn đi tới Xích Đỉnh Đế Đô nghe qua, vừa vặn nghe được từ trong miệng hoàng tử của Xích Đỉnh Đế Quốc. Vi Kiệt thấy Giang Trần chắc chắn như vậy, biểu hiện trên mặt vô cùng ngưng trọng. Nếu như thực sự bán cho Lưu Ly Vương Thành, muốn cứu người quả thực vô cùng khó giải quyết, xin Vi thiếu gia chỉ giáo cho. Trong lòng Giang Trần khẽ động, Lưu Ly Vương Thành là nơi tự do, ở trong địa bàn của Lưu Ly Vương Thành tuyệt đối không cho phép buôn bán người. Trên thực tế ở Lưu Ly Vương Thành cũng không có mấy thế lực buôn bán người. Nhưng mà mấy thế lực buôn bán người kia cực kỳ không dễ chọc. Vi Kiệt nói tới chuyện này, ngữ khí cũng có chút ngưng trọng. Giang Trần nói, Vi thiếu gia, nếu như khó xử, không cần người Vi gia các ngươi nhúng tay vào. Chỉ cần thăm dò dùm ta là thế lực nào mua người đang kiền cung chúng ta là được. Chuyện khác tự mình Giang Mỗ nghĩ biện pháp vậy, Vi Kiệt vội nói, cũng không phải là sợ phiền toái, mà là những thế lực này không dễ nói chuyện. Chuyện này trở lại thành trung tâm của Lưu Ly Vương Thành rồi nói sau. Tuy rằng Giang Trần nóng vội, thế nhưng cũng biết việc này không chỉ nói một hai câu là có thể xử lý thỏa đáng. Giang huynh, việc này ngàn vạn lần không thể nóng vội. Càng không thể dùng vũ lực giải quyết, chuyện sẽ càng trở nên lớn hơn, không thể vãn hồi. Huynh đắc tội với Bất Diệt Thiên Đô, bọn họ chưa hẳn đã làm gì được huynh. Thế nhưng ở Lưu Ly Vương Thành, một khi huynh đắc tội thế lực lớn, phiền toái so với khi đắc tội với Bất Diệt Thiên Đô còn lớn hơn gấp 10 lần. Ngữ khí của Vi Kiệt thận trọng, xem ra tuyệt đối không phải nói quá. Vi thiếu gia yên tâm, muốn cứu người chỉ có thể dùng trí. Tốt nhất là có thể giao dịch. Cho dù muốn ta ra giá gấp đôi, gấp 3, 5 lần cũng đều được. Vi Kiệt gật gật đầu, sau khi trở về hành sự theo hoàn cảnh. Trước đó vẫn không nên bạo lộ thân phận. Huynh vẫn là đan vương trinh thì, để tránh đánh rắn động cỏ. Lại nói,

đã thấy bên phải trang viên có một đám người đang đi tới, trong đó có hai người dẫn đầu, một người trung niên, một người trẻ tuổi. Bên cạnh hai người này còn có một đan dược sư mặc đan bào, mà sau lưng ba người này có một đám võ sĩ. Vi Kiệt nhìn thấy đám người kia, bước chân dừng lại. Kiệt Nhi, trở về từ lúc nào vậy? Người trung niên kia nhìn thấy Vi Kiệt, biểu hiện giật mình, sau đó nở nụ cười đi về phía trước, ngủ thuốc. Vi Kiệt cười cười, chạng vạng tối ngày hôm qua con trở về, chưa kịp tới bái phỏng thông thúc. Đường đệ, ta nghe nói đệ bị thương, Ngô huynh rất quan tâm a, thế nhưng nhìn đệ sinh long hoặc hổ, giống như không có việc gì nha. Như vậy ta cũng yên tâm rồi. Người trẻ tuổi bên người thông thúc kia cười ha hả đi tới, ánh mắt đảo qua toàn bộ người Vi Kiệt. Tú ca, đệ không sao, đã khiến cho hai người lo lắng rồi. Ngữ khí của Vi Kiệt vô cùng hòa ái, mấy người hàn huyên một phen, lúc này Vi Kiệt mới cáo từ, nói, ngũ thúc, tú ca, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Không tiếp được hai người, thực có lỗi. Nói xong Vi Kiệt gật đầu với Giang Trần một cái, hai người đi ra bên ngoài. Vi Kiệt cũng không có ý định giới thiệu Giang Trần với đám người này, chỉ để lại mấy người kia lúc này đang kinh ngạc tới ngẩn người, nhìn qua bóng lưng Vi Kiệt, vẻ mặt bọn họ kinh ngạc tới không thể kinh ngạc hơn. Phụ thân, tiểu tử này dường như một chút việc gì cũng không có a. Người trẻ tuổi được gọi là Tú ca kia thầm nói một câu, trong phủ không được lắm miệng, người trung niên kia khẽ quát. Đồng thời ánh mắt có chút khó coi đảo qua tên đan sư ở bên cạnh, vẻ mặt tên đan sư kia không đổi sắc, chỉ hơi nhíu mày một cái, nói, không có đạo lý nào như vậy a, phân lượng rất tốt, dược lực cũng coi như là tốt. Tuyệt đối không có khả năng như vậy. Cửu tiếu kim Phật tán, nào có dễ dàng giải được như vậy. Kỳ quái, kỳ quái, hừ, tên trung niên kia phẩy tay áo một cái, hiển nhiên đối với kết quả này vô cùng bất mãn. Khương Đan Vương, ta đối đãi với ngươi không tệ a, lần này ngươi lại làm cho vi mổ thất vọng rồi. Tên đan sư kia lạnh nhạt cười nói, người tính không bằng trời tính. Lần này hắn may mắn, lần sau chưa hẳn sẽ may mắn như vậy. Yên tâm đi, ta đã có kế hoạch mới. Giang Trần cùng Vi Kiệt đi ra ngoài cửa, sau khi đi ra ngoài, Giang Trần bỗng nhiên mở miệng nói, Vi thiếu gia, những người lúc trước là tộc nhân của ngươi, đúng vậy, là ngũ thúc ta, là đường huynh đệ với phụ thân ta. Coi như là tộc thúc. Địa vị trong tộc gần với phụ thân ta. Người trẻ tuổi kia gọi là Vi Tú, là nhi tử của ngũ thúc, xem như là tộc huynh của ta. Giang Trần nghiền ngẫm cười nói, quan hệ của các ngươi không tốt lắm đúng không? Vi Kiệt sững sờ, biểu hiện của hắn vừa rồi đều vô cùng nhiệt tình, chu đáo, không có một chút cảm xúc nào là bất mãn, không vui biểu hiện ra bên ngoài. Tại sao Giang Trần lại nói như vậy? Giang huynh, huynh nhìn ra thứ gì sao? Vi Kiệt có chút kinh ngạc. Ha ha, Giang Trần cười nhạt một tiếng, có một ít chuyện Vi thiếu gia không tiện nói, Giang mổ cũng không tiện mở miệng, tránh cho Vi thiếu gia lại nói ta châm ngòi ly gián. Vi Kiệt trước đó quả thực đang diễn kịch với tộc nhân, hắn không muốn nói với Giang Trần, cũng không phải là cố gắng giấu giếm cái gì, hắn vẫn cảm thấy việc xấu trong nhà không thể nói ra bên ngoài. Nhìn thấy Giang Trần nói vậy, hắn cười khổ nói, Giang huynh không hổ là thiên tài có thể đối kháng với bất diệt thiên đô, một chút chuyện này, xem ra cũng không giấu được huynh. Ngũ thúc này của ta, từ nhỏ đã giao đấu với phụ thân ta liên hồi. Cho nên thứ huynh vừa nhìn thấy đều chỉ là hòa khí ở mặt ngoài mà thôi. Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu nói, quả thực là như vậy, có lẽ còn tới không chết không ngớt a. Vi thiếu gia ngươi chắc cũng biết, người muốn đẩy ngươi vào chỗ chết chính là đôi phụ tử này chứ. Vi Kiệt chấn động, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, nói, huynh nói cái gì? Giang Trần thấy hắn phản ứng kịch liệt như vậy, không khỏi sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Vi Kiệt đã sớm biết rõ chuyện này, nhìn bộ dáng hắn như vậy Giang Trần còn không biết sao, ngươi không biết. Giang Trần sờ sờ cái mũi mình, có chút xấu hổ, trong mắt Vi Kiệt tràn ngập vẻ không thể tin nổi, hắn không phải là không biết rõ. Kỳ thực hắn đã sớm suy đoán ra, bằng không trước đó hắn cũng không nói vậy với Vi Thất Hạ, hắn nói đây là mối họa từ trong nội bộ, tuy rằng hắn suy đoán ra, thế nhưng việc này cũng chỉ có phụ thân hắn và Vi Thất Hạ cùng số ít người biết rõ mà thôi. Hắn còn chưa có nói việc này với Giang Trần, điều hắn kinh ngạc chính là tại sao Giang Trần lại biết được việc này. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ, Giang Trần than nhẹ một tiếng, nếu như Vi thiếu gia cảm thấy không tin, vậy thì cứ coi như Giang mổ lắm miệng, mong Vi thiếu gia đừng trách. Cũng không phải Giang Trần muốn vạch lá tìm sâu, mà là hắn cảm thấy đã hợp tác với Vi Kiệt, có một số việc phải nhắc nhở Vi Kiệt một chút. Bằng không nếu như Vi Kiệt có phiền phức, đối với kế hoạch cứu người của hắn cũng không tốt chút nào. Vi Kiệt thở dài một tiếng, việc xấu trong nhà không thể nói ra bên ngoài. Vi mổ vốn không muốn đem chuyện này nói ra, không thể tưởng tượng được Giang huynh lại đoán ra được. Chỉ là vi mổ hiếu kỳ, huynh làm thế nào mà đoán được, chương 1204, thị trường nô lệ 2. Giang Trần lắc đầu, không phải là đoán ra được, ta cũng vừa mới phát hiện ra, Vi Kiệt càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bên người tộc nhân của ngươi có một đan dược sư. Người này trong vòng một tháng có lẽ đã luyện chế ra cửu tiếu kim Phật tán, trên người hắn còn lưu lại một ít khí tức. Loại khí tức này vô cùng yếu ớt, không phải người thành thạo, tuyệt đối không phát hiện ra được. Hơn nữa lúc ngươi và ngũ thúc ngươi nói chuyện, ta phát hiện ra trong mắt tên tộc huynh gọi là Vi Tú của ngươi che giấu một tia sát ý, nhưng mà hắn ta che giấu rất tốt. Ngươi là người trong nhà còn chưa tỏ, thế nhưng ngoài ngõ đã tường. Vừa vặn bị người ngoài cuộc như ta nhìn thấu, Vi Kiệt ngây ngốc, hiện tại hắn đã không biết nên nói gì cho phải, khí tức của cửu tiếu kim Phật tán. Trong một tháng mà còn có thể phát hiện ra được. Muốn làm được chuyện này cần thần thức lợi hại, khứu giác nhạy cảm tới cỡ nào a? Còn nữa, sát khí của Vi Tú, vừa rồi quả thực hắn không có lưu ý tới, mà Giang Trần lại chú ý tới, Giang Trần này. Khó trách có thể khiến cho bất diệt thiên đô đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác, quả nhiên là thâm tàng bất lộ, Giang huynh, huynh lại dạy cho ta một bài học. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vi Kiệt ta thán phục. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Lúc này tiểu đệ quả thực đã phục, cũng không phải Giang Trần tận lực khoe khoang, lời hắn đã nói, nên làm thế nào thì để cho Vi Kiệt tự mình xử lý vậy. Loại dấu tranh trong gia tộc như này cũng không có gì là mới lạ. Cho dù là trong Đông Phương Vương quốc nho nhỏ, chuyện tranh quyền thế trong gia tộc cũng là chuyện thường tình. Vi thiếu gia, chúng ta đi đâu vậy? Giang Trần hỏi, Ngư Long quảng trường, đó là nơi nào? Giang Trần hiếu kỳ, chỗ đó nghĩa như tên, Ngư Long hỗn tạp. Là một khu giao dịch vô cùng lớn. Các loại giao dịch đều có. Mà giao dịch nô lệ, cơ bản đều ở Ngư Long quảng trường này, Ngư Long hỗn tạp. Cho nên gọi là Ngư Long quảng trường. Giang Trần âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm Lưu Ly Vương thành này quả thực khác với những nơi khác. Ở trong địa bàn của tông môn trong vạn tượng cương vực, tuyệt đối không có khả năng giao dịch nô lệ. Ngư Long quảng trường quả thực rất lớn, lớn vượt quá sự tưởng tượng của Giang Trần. Tam giáo cửu lưu, đủ loại người, kiểu nào cũng có. Thậm chí tùy tiện quét mắt một vòng, khắp nơi đều là thánh cảnh. Trong đám võ giả thậm chí còn có cường giả hoàng cảnh. Đây là tồn tại có thể thường xuyên nhìn thấy được, võ giả nguyên cảnh, quá nhiều, mà trong đó, cho dù là một tiểu nhị nho nhỏ ít nhất cũng là linh cảnh, võ giả linh cảnh ở đây chính là tầng chót trong xã hội. Giống như chỉ cần tùy tiện kéo ra một nữ nhân quét đường ít nhất cũng là linh cảnh, có thể nhìn ra được, nhân khí của Vi Kiệt quả thực rất tốt, sau khi tiến vào Ngư Long quảng trường, thường xuyên gặp được người chào hỏi hắn, hoặc nhìn nhân duyên không tệ, Vi Kiệt vô cùng hiền hòa. Bất kể là ai tới hắn đều mỉm cười đón chào. Không lộ vẻ kiêu ngạo, cũng không hạ thấp mình quá mức. Ở nơi này, hai người đi qua mấy tuyến phố, đi vào trong một con ngõ nhỏ, cửa ngõ không tính là quá rộng, thế nhưng sau khi đi vào lại có động thiên khác. Một khu buôn bán cực lớn, bốn phía đều là các loại sạp hàng, trên mỗi một sạp hàng không ngờ lại có đủ loại nô lệ đang quỳ, trên người những nô lệ này đều có ký hiệu, hiển nhiên chưa bán, loại chuyện như buôn bán người này. Kiếp trước cũng không phải Giang Trần chưa từng thấy qua. Thần thức triển khai, càng quét bốn phía, một hàng, hai hàng, quét một vòng lại một vòng, thế nhưng căn bản không có phát hiện ra một người nào của Đan Kiền Cung cả, không phải ở nơi này, chúng ta đi vào bên trong, Vi Kiệt kéo tay Giang Trần, hai người chui vào trong, ồ, đây không phải là Vi Thiếu Gia sao, vừa mới vào cửa đã nghe thấy một thanh âm truyền tới, Vi Thiếu Gia hiếm khi tới đây. Sao nào? Chẳng lẽ Vi Thiếu Gia cũng muốn mua mấy nô lệ để đùa nghịch sao? Một nam tử thoa phấn cười ha hả đi về phía bọn họ. Nam tử này ước chừng 30 tuổi, ăn mặc sặc sỡ, khiến cho người ta nhìn qua thoáng cái có cảm giác lỗ mãng, mà trên mặt còn có thoa phấn, nhìn qua càng thêm khó coi. Nghe thanh âm này, tuy rằng biết Vi Kiệt, thế nhưng quan hệ giữa hai người hiển nhiên còn chưa tới mức thành thật với nhau. Mà người này đi lên coi như khách khí, nhưng hiển nhiên cũng không có đạt tới tình trạng tất cung tất kính. Vi Kiệt cười nhạt một tiếng, Lâm huynh, sinh ý không tệ a. Nói xong hắn giới thiệu Giang Trần một chút, vị này chính là Lâm Minh huynh, ở Long Ngư quảng trưởng này cũng là nhân vật có uy tín. Lâm Minh huynh, đây là một bằng hữu của Vi Mổ, Trinh Thì, Vi Kiệt bất quá chỉ đổi hai chữ mà thôi, xin chào Trinh bằng hữu. Lâm Minh gật gật đầu, biểu lộ không phải đặc biệt lãnh đạm, thế nhưng cũng không có đặc biệt nhiệt tình, vừa đủ mà thôi. Vi thiếu gia, ngọn gió nào hôm nay đưa Vi thiếu gia thổi tới đây à? Theo ta nhớ, Vi thiếu gia dường như không có một chút hứng thú nào với thị trường nô lệ nha. Lâm Minh là người làm ăn, nhìn thấy Vi Kiệt chậm chạp không biểu lộ ý đồ mình tới, trong lòng cũng sinh ra vài phần đề phòng, chủ động nói ra chuyện sinh ý. Vi Kiệt cười cười, Lâm Huynh, có thể tìm nơi kín đáo nói chuyện được không? Chút mặt mũi này Lâm Minh này đương nhiên phải cho, hắn lập tức gật đầu nói, nhị vị, mời vào trong. Sau khi dâng trà nước, Lâm Minh cười nói, Vi thiếu gia, thần thần bí bí khiến cho trong lòng tiểu đệ ngứa ngáy khó nhịn a, có chuyện tốt gì cứ việc nói thẳng. Lâm Minh cực kỳ khôn khéo, mới mở miệng đã nói là có chuyện gì tốt, ngụ ý cũng rất rõ ràng, nếu như không có chuyện tốt, vậy thì đừng mở miệng. Tần ý tứ này Giang Trần nghe được, Vi Kiệt cũng nghe được, nhưng mà Vi Kiệt lại cười cười nói, Lâm Huynh, người mắt sáng không nói tiếng lóng, lần này ta tới đây là muốn nghe một ít tin tức từ Huynh. Lâm Minh nheo mắt, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, Vi thiếu gia, Lâm Mỗ chỉ làm sinh ý, không phải buôn bán tin tức. Ngươi tìm Lâm Mỗ nghe ngóng tin tức, liệu có phải đã tìm nhầm người rồi hay không? Thương nhân chỉ biết tới lợi ích, điều này cũng không có gì là đáng trách. Lâm Huynh, chỉ cần Huynh có tin tức, Vi Mỗ sẽ có hồi báo. Nói xong, Vi Kiệt không đổi sắc đem một vạn thánh linh thạch đổ xuống trước mặt Lâm Minh này. Một vạn thánh linh thạch, không phải là số lượng nhỏ. Ánh mắt Lâm Minh khẽ động, nhìn vào đám linh thạch kia, lại không có một chút do dự nào đẩy trả lại Vi Kiệt. Nói, Vi thiếu gia, ngại quá, làm gì cũng có luật lệ, người làm buôn bán như chúng ta cũng có luật lệ. Chỉ là sinh ý của mình, chuyện khác tuyệt đối không thể nói hưu nói vượng. Chương 1205, ngươi cầu hắn không bằng ngươi cầu ta. Lâm Minh hiển nhiên vô cùng cẩn thận, tuy rằng hắn không biết Vi Kiệt muốn nghe ngóng tin tức gì, đối mặt với thù lao lớn, vậy mà có thể trực tiếp cự tuyệt, ngay cả một chút hứng thú nghe ngóng cũng không có. Hành vi cẩn thận như vậy khiến cho Vi Kiệt sững sờ. Hắn vốn cho rằng nghe ngóng một ít tin tức, loại chuyện này cũng không phải là chuyện bí mật gì lắm. Một vạn thánh linh thạch, có thể nói là phi thường hậu hĩnh, thế nhưng lại không nghĩ rằng, Lâm Minh này không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Lâm Huynh, nếu như là vấn đề giá cả, còn có thể đàm bán. Ngươi cứ việc mở miệng, Lâm Minh đặt chèn trả nhỏ trên tay xuống, nói, Vi thiếu gia, đã nói tới đây Lâm Mỗ cũng không gạt ngươi. Cho dù hôm nay ngươi ra nhiều tiền hơn nữa cũng không có khả năng moi được bất kỳ tin tức nào từ trong miệng Lâm Mỗ. Người làm sinh ý như chúng ta, người khác ta không biết. Lâm Mỗ tuyệt đối không phải là người phá hư luật lệ, nói không dễ nghe một chút, người như chúng ta đều đi trên con đường sinh ý của mình, nói hợp pháp là hợp pháp, nhưng nói nguy hiểm cũng rất lớn. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận sẽ xương cốt tan nát. Kính mong Vi thiếu gia hiểu cho. Đừng làm cho Lâm Mỗ khó xử, làm sinh ý nô lệ, kiếm tiền rất nhiều, nhưng quả thực nguy hiểm rất lớn. Bọn họ bình thường đều không muốn nói tới vấn đề này, thậm chí cũng không đi đào móc thân phận của đám nô lệ mà trực tiếp dán lên nhãn hiệu của mình, trực tiếp bán đi. Như vậy mới có lợi, tin tức về nô lệ cũng không lưu truyền ra ngoài, tránh việc kết thù, chỉ bán nô lệ, mặc kệ nô lệ có địa vị gì, thân phận gì, đều không hỏi qua. Đây là phương pháp tự bảo vệ mình của bọn họ, đây cũng là vì ngăn ngừa vạn nhất ngày nào đó buôn bán nhân vật có bối cảnh cường đại, rước vào đại họa. Tuy rằng Lưu Ly Vương Thành không sợ bất kỳ thế lực nào, nhưng mà Lưu Ly Vương Thành cường đại không có nghĩa là mỗi một người buôn bán trong Lưu Ly Vương Thành đều cường đại. Làm sinh ý này, chỉ cần bán sai một người cũng sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu, chuyện này không phải nói chơi, cho nên làm cái gì cũng có luật lệ, tuy rằng là món lợi kết xù, thế nhưng nguy hiểm rất lớn. Tin tức ít truyền ra bên ngoài thì hơn. Lâm Minh thoáng cái nói như vậy khiến cho Vi Kiệt không phản bác được. Tất cả mọi người như thế nào, Vi Kiệt hắn làm sao không hiểu được cơ chứ? Lâm Minh nói như vậy cơ hồ chẳng khác nào là hạ lệnh đuổi khách. Hắn có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn qua Giang Trần. Sau khi đi vào Giang Trần không nói gì, vẫn ung dung nhấm nháp nước trà. Lúc này nhìn thấy Vi Kiệt đang nhìn mình, hắn mới khoan thai buông chén trà nhỏ xuống. Hắn lạnh nhạt nhìn Lâm Minh, Lâm lão bản. Gần đây ngươi ngủ không tốt lắm đúng không? Mỗi khi tới giờ tí, bả vai bên trái lại đau buốt giống như có vạn con kiếm gặm nhấm đúng không? Có phải cái má bên trái cũng xuất hiện nốt ban màu trắng đúng không? Cho nên không thể không thoa phấn che giấu, Vi Kiệt khẽ giật mình, cũng không biết tại sao Giang Trần bỗng nhiên nói những thứ này. Nhưng mà khi Giang Trần nói ra những lời này, toàn thân Lâm Minh kia chấn động, trong mắt đột nhiên bắn ra quang mang khó có thể tin được. Ai, đáng tiếc Lâm lão bản làm nghề như vậy, lợi nhuận nhiều như vậy, chưa hẳn đã còn nhiều thời gian để hưởng thụ a. Giang Trần khẽ than nhẹ một tiếng, đứng dậy rồi nói, Lâm lão bản, quấy rầy rồi, đa tạ khoản đãi. Nói xong hắn nháy mắt với Vi Kiệt, chuẩn bị đi ra ngoài, ánh mắt Lâm Minh phức tạp, cắn nhẹ môi, hiển nhiên đã bị những lời này của Giang Trần nói cho rung động, trong lòng hiện tại đang cực kỳ mâu thuẫn, nhìn thấy Giang Trần muốn đi, hắn dậm chân, đuổi theo nói, Trinh Huynh, dừng bước, Lâm lão bản còn gì chỉ giáo, Giang Trần cố ý hỏi, chỉ là hắn giả ngu, Lâm Minh bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, kính mong Trinh Huynh ngồi chơi thêm một lát, chuyện này ngại quá, trên người chúng ta còn có chuyện quan trọng, thừa dịp hôm nay khởi hành sớm, đi nhiều thêm mấy nhà. Nói không chừng còn có thể nghe ngóng được một ít tin tức nha, trong lòng thì lại âm thầm mỉm cười, Lâm Minh này đã bị hắn nói cho lo lắng, hiện tại hắn muốn đi, chỉ sợ Lâm Minh này sẽ toàn lực giữ lại, quả nhiên, Lâm Minh kia dùng vẻ mặt cầu xin nói, Trinh Huynh, một chuyện không phiền hai người. Huynh tới nơi này của ta, lại đi nhà khác chỉ sợ cũng không nghe ngóng được gì, Giang Trần cố ý nói, Lâm lão bản tuân thủ luật lệ, chúng ta làm sao có thể làm cho Lâm lão bản khó xử được cơ chứ? Lâm Minh hiện tại ngay cả ý nghĩ muốn khóc cũng có, hắn liên tục khoát tay nói, không làm khó xử, không làm khó xử. Vừa rồi hắn đã bị một câu của Giang Trần đánh trúng vào bệnh những năm này, có cảm giác giống như bị sét đánh. Những vấn đề này trên người đã làm khổ hắn nhiều năm qua, hơn nữa, Đan Vương nổi danh trong Lưu Ly Vương Thành hắn cũng từng bái phỏng qua vài người, trả một cái giá lớn, thế nhưng cũng không có chuyển biến gì tốt đẹp. Ngay cả những đan vương kia cũng bó tay, tuy rằng Lâm Minh kiếm tiền không ít, thế nhưng thân phận địa vị chỉ có vậy, đan vương đẳng cấp cao hắn cũng không thể nào bái phỏng nổi, cũng không có tư cách để cho người ta chuẩn đoán bệnh trạng cho hắn một hồi, cho nên vấn đề này đã làm hắn chịu khổ, canh cánh vài năm, nhưng vẫn không thấy khá hơn. Ngược lại còn có xu thế càng ngày càng không xong, lúc này Giang Trần bỗng nhiên vạch trần bệnh trạng của hắn, hắn có cảm giác như trong bóng tối vô tận đột nhiên phát hiện ra một đạo ánh sáng. Thật giống như người đang lên đên giữa biển đột nhiên bắt được một tấm gỗ, sao hắn có thể cam lòng buông tay được cơ chứ? Vi Kiệt cũng bị biến cố đột nhiên xảy ra làm ngây người, thế nhưng phản ứng của hắn cực nhanh, nhanh chóng đi ra khuyên nhủ, Trinh Huynh, Lâm lão bản đã nhiệt tình như vậy, hay là ngồi thêm một lát a? Người buôn bán trong Ngư Long quảng trường này rất nhiều, thế nhưng người trượng nghĩa như Lâm lão bản lại không nhiều lắm, mặt Lâm Minh có chút xấu hổ. Cũng không biết là vì những lời này của Vi Kiệt giống như đang nói đỡ cho hắn hay là châm chọc hắn. Nhưng mà hiện tại hắn cũng không quản nhiều như vậy. Sau khi một lần nữa ngồi xuống, Lâm Minh lại tự rót cho Giang Trần và Vi Kiệt một chén trà. Vi thiếu gia, những lời nói lúc trước kỳ thực cũng là những lời tâm huyết của Lâm Mỗ. Luật lệ là như thế, mà loại tiểu nhân vật như Lâm Mỗ, nói thật, tiếp đó sẽ là cảnh tượng gà bay trứng vỡ. Cho nên Lâm Mỗ phải cẩn thận từng ly từng tí. Cũng không phải là không nể mặt nhị vị, mà là bất đắc dĩ tự bảo vệ mình mà thôi. Vi Kiệt cười cười, từ chối cho ý kiến. Hiện tại Giang Trần nắm quyền chủ động trong tay, hắn cũng không tiện nói gì. Giang Trần chỉ cười cười mà không nói, loại lời này mặc dù hắn biết có vài phần chân thật, thế nhưng mà chuyện là do người làm, không có khả năng chỉ nói ra một vài tin tức nội bộ mà dẫn tới tai họa ngập đầu đó chứ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1206, tin tức sơ bộ. Hiện tại hắn đã nắm giữ mệnh môn của đối phương, phối hợp hay không phối hợp, toàn bộ đều nhìn xem lựa chọn của đối phương thế nào. Lâm Minh cũng biết, hôm nay nếu như hắn không biểu lộ thái độ, chỉ sợ rất khó khiến cho người ta mở miệng, hắn lập tức nhìn về phái Vi Kiệt. Vi thiếu gia, Lâm Mỗ ở trong này cũng chỉ làm chút sinh ý nhỏ, ngươi muốn nghe tin tức gì, nếu như Lâm Mỗ biết rõ tuyệt đối không giấu giếm. Chỉ cầu, nói xong. Lâm Minh nhìn về phía Giang Trần. Hiển nhiên hắn muốn người thần bí gọi là Trinh tiên sinh này giúp hắn nhìn xem rốt cuộc hắn bị bệnh gì. Vi Kiệt khẽ cười một tiếng, kỳ thực cũng không phải chuyện đặc biệt lớn gì. Lâm Huynh có nghe nói qua vạn tượng cương vực hay không? Vạn tượng cương vực, Lâm Minh nao nao, gật đầu một cách vô thức, nói, biết rõ, trong khoảng thời gian này không phải bọn họ bị bất diệt thiên đô diệt sao? Đúng vậy. Ta nghe nói Lưu Ly Vương Thành chúng ta có người đi vạn tượng cương vực thu một đám nô lệ. Ta muốn biết nhóm nô lệ này là nhà nào thu. Lâm Minh khẽ giật mình, có chút hồ nghi nhìn qua Vi Kiệt, lại nhìn qua Trinh tiên sinh kia. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ dị. Vi gia này tại sao lại cảm thấy hứng thú như vậy với vạn tượng cương vực? Vi Kiệt cười nhạt một tiếng, Lâm lão bản, ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Vi mổ chỉ nghe nói Đan Kiền Cung trong Vạn Tượng Cương Vực là tông môn đan đạo. Bên trong có thiên tài đan đạo, vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa trên người bọn họ có ít thứ mà ta muốn, Lâm lão bản cũng biết, những năm này Vi Kiệt ta luôn phiền muộn về chuyện đan vương, Vi gia không có đan vương khách khanh, chuyện này mỗi một người trong Lưu Ly Vương Thành đều biết. Nguyên nhân mà một đan vương khách khanh trong Vi gia khi đó chết, người Lưu Ly Vương Thành cũng biết, cho nên Vi Kiệt vừa mới nói vậy, Lâm Minh đã tin 7-8 phần, chỉ có chuyện này thôi sao? Lâm Minh nháy mắt nhìn qua Giang Trần cười nhạt một tiếng, chỉ cần tình báo của ngươi hữu dụng, ta có thể trị bệnh cho ngươi. Không phải là trị phần ngọn mà là trị tận gốc, có thể trị tận gốc, trong mắt Lâm Minh bắn ra tinh quang, vậy thì phải xem tin tức của Lâm lão bản có đáng giá với tin tức này hay không mà thôi. Giang Trần cũng không phủ nhận, loại người làm ăn như Lâm Minh một khi mệnh môn bị Giang Trần nắm lấy, muốn hắn không phối hợp cũng khó khăn. Hắn nở nụ cười đắng chát, nói với Vi Kiệt, Vi thiếu gia, đoạn thời gian trước quả thực có người từ Vạn Tượng Cương Vực mua một đám nô lệ trở về. Đám nô lệ kia chính là người Đan Kiền Cung, chỉ là, Lâm huynh, có lời gì huynh cứ việc nói thẳng. Vi Kiệt nói, người làm việc này cũng là lão bản trong Ngư Long Quảng Trường, nhưng mà người ta bài danh top 10 trong Lưu Ly Vương Thành. So với kẻ làm ăn nhỏ như ta mà nói, cấp bậc chênh lệch quá xa, là nhà nào? Vi Kiệt truy vấn. Vạn Khôi Các, Vạn Khôi Các, Vi Kiệt sững sờ, vâng, Vạn Khôi Các, sau lưng bọn họ là Ti Khấu Thế Gia, Lâm Minh dứt khoát nói ra, cũng không che giấu gì, Ti Khấu Thế Gia, sắc mặt Vi Kiệt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, Ti Khấu Thế Gia này là một trong số tử địch không nhiều của Vi Gia trong Lưu Ly Vương Thành, Lâm Minh cười khổ một tiếng, Vi Thiếu Gia, những lời này dừng ở đây thôi. Hy vọng tới lúc đó ngươi đừng bán Lâm Mổ a, một chút gia sản này của Lâm Mổ. Sao có thể chịu được Vạn Khôi Các chèn ép a? Vi Kiệt nghiêm túc nói, Lâm huynh yên tâm, Vi mổ không phải là loại người bán đứng bằng hữu. Lâm Minh khoát tay, tin tức này cũng không coi là tin tức cơ mật gì, ở trong vòng luẩn quẩn này, cơ hồ tất cả lão bản đều biết được, ánh mắt lại mang theo vài phần cầu khẩn nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần cười cười, Lâm lão bản, bệnh trạng này của ngươi không phải là bệnh, không phải độc, mà có thể là tà khí, đó là gì? Lâm Minh phiền muộn cực kỳ. Ngươi bình thường ở nơi nào? Giang Trần cười hỏi, nếu như ta đoán không sai, ngươi ban đêm khi nghỉ ngơi có lẽ có sủng vật ở bên người, ngươi. Làm sao ngươi biết? Lâm lão bản khiếp sợ, ta còn biết, sủng vật mà ngươi nuôi hẳn là một loại sủng vật giống như mèo, nhưng kỳ thực không phải là mèo, mà là một loại biến chủng của mèo, ồ. Ta vẫn cho rằng là mèo, vậy con mèo này có vấn đề gì sao? Thế nhưng mà ta cũng mang cho những đan vương kia xem qua nó. Bọn họ cũng không có nói nó có vấn đề gì à, đó là bọn họ vô tri. Giang Trần cười nhạt một tiếng, bản thân con mèo này quả thực không có vấn đề gì, ngươi để cho bất luận một đan vương nào tới xem cũng không thể nhìn ra vấn đề gì. Bản thân con mèo cũng không có vấn đề, vậy thì rốt cuộc tình huống là thế nào? Lâm Minh run rẩy môi, tâm tình cực kỳ kích động, hắn có cảm giác, bệnh trạng đã làm hắn khó chịu nhiều năm hôm nay rốt cuộc cũng có hy vọng được trị khỏi. Nói toạt ra kỳ thực cũng không đáng một đồng. Ngươi trở về, đem con mèo này làm thịt đi, sau đó theo đơn thuốc mà ta kê cho ngươi, phục dụng một tháng, khi đó không sai biệt lắm sẽ khỏi. Chỉ như vậy, thanh âm của Lâm Minh phát run, ta lừa ngươi làm gì? Giang Trần cười nhạt một tiếng nói, cầm giấy bút tới đây. Lâm Minh tự mình đi chuẩn bị giấy bút, cung kính để trước mặt Giang Trần. Giang Trần cũng nghiêm túc ghi chép một phen, đây chính là đơn thuốc, ngươi đi mua linh dược. Ném vào cùng một chỗ rồi sắc thuốc. Không cần bất luận kỹ xảo gì, nuốt vào là được. Lâm Minh vô thức tiếp nhận đơn thuốc, còn có cảm giác khó có thể tin được. Tất cả chuyện này quả thực giống như là mơ vậy. Nếu như không phải Giang Trần một câu nói toạc ra bệnh trạng cùng với thói quen hàng ngày của hắn, nhất định hắn sẽ cảm thấy người này là lừa đảo, tùy ý trêu đùa hắn. Thế nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, lần này có lẽ không sai. Đối phương nói như vậy, loại thần thái kia căn bản không phải là gạt người. Thậm chí từ trong mắt đối phương hắn còn nhìn ra một loại cảm xúc khác, đó chính là người ta căn bản không thèm lừa gạt hắn. Trong lúc nhất thời, tâm tình Lâm Minh kích động, trong lòng có vô số cảm xúc ngổn ngang, chỉ cảm thấy ác mộng vài năm đối với hắn rốt cuộc cũng chấm dứt. Đi lấy thuốc đi, cáo từ. Giang Trần nhìn ra Lâm Minh hiện tại đang kích động, nhưng mà loại kích động này với tư cách là đan dược sư, kiếp trước hắn đã nhìn qua quá nhiều. Lần trước cứu sống Vi Kiệt, những thủ hạ kia của Vi Kiệt, khi đó chẳng phải cũng có biểu hiện như vậy hay sao? Lâm Minh nắm tay Vi Kiệt nói, Vi thiếu gia,

đón tiếp Vi Kiệt lúc đầu QSNG không khác là bao. Lâm lão bản, vừa rồi Vi Kiệt của Vi gia đi tới cửa hàng của ngươi đúng không? Nam thiếu thản nhiên nói, nam thiếu này là người ti khấu thế gia, gọi là ti khấu nam. Lâm Minh biết rõ việc này tránh không được tia mắt trong Ngư Long quảng trường, cũng không có phủ nhận. Đúng, Vi thiếu gia đi cùng một người khác, đi vào trong tiểu điếm, ngồi một lát rồi mới đi. Hắn đi vào trong làm gì vậy? Ngữ khí của ti khấu nam lạnh nhạt, giống như thẩm vấn phạm nhân, có cảm giác như cao cao tại thượng. Lâm Minh nghe nói như vậy, trong lòng kỳ thực cũng không cảm thấy cao hứng bao nhiêu. Lâm Minh hắn có thể đặt chân ở Ngư Long quảng trường cũng không phải không có một chút căn cơ nào. Hắn không sợ Vi Kiệt, tự nhiên cũng không sợ ti khấu nam này. Nhìn thấy ti khấu nam này vô lễ như vậy, bộ dáng cao cao tại thượng giống như kẻ bề trên, trong lòng của hắn tự nhiên cảm thấy không vui. Nhưng mà người làm ăn có lòng dạ rất sâu, lại không có biểu hiện ra ngoài. Hắn đi tới chỗ ta, dường như muốn mua mấy nô lệ, nhưng mà giá cả không phù hợp, cho nên hắn liền rời đi. Lâm Minh tùy tiện lấy một lý do, loại nơi này tư khấu nam cũng khó phân biệt được thật giả, chỉ có như vậy. Không có việc gì khác, ti khấu nam lạnh lùng hỏi, Lâm Minh lắc đầu nói, Lâm Mổ và Vi Gia cũng không có giao tình gì. Chẳng lẽ nam thiếu còn cảm thấy có chuyện gì khác hay sao? Ngữ khí của Lâm Minh không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại không ăn nói khép nép một chút nào, ti khấu nam lại hỏi mấy vấn đề, chỉ là không hỏi ra được thứ gì. Hắn phất tay, Lâm lão bản, có một ít sinh ý không thể làm với một số người, ví dụ như Vi Gia này. Ta nói như vậy ngươi hiểu rồi chứ, Lâm Minh cười cười, không nói gì mà quay đầu rời đi. Ti khấu nam nhìn thấy Lâm Minh rời đi, nói với thuộc hạ bên dưới, phái thêm tai mắt, nhìn chằm chằm vào. Chỉ cần người Vi Gia tiến vào thì phải nhanh chóng báo cho ta. Chương 1208, luật lệ buồn nôn. Ra khỏi Ngư Long quảng trường, Giang Trần để cho Vi Kiệt về trước, hắn vọt tới một chỗ tốt, trong vòng mấy hô hấp đã đổi một trang phục khác. Khi hắn đang định trở lại Ngư Long quảng trường, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một đạo thanh âm, vị bằng hữu kia, xin dừng bước. Thân ảnh Giang Trần nhoáng lên một cái, ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Người nọ lại cười khanh khách một tiếng, Giang công tử, đừng vội. Sau lưng, Hoàng Nhi cô nương duyên dáng yêu kiều, giống như một đóa hoa sen xinh đẹp, thánh khiết trong gió. Hoàng Nhi cô nương, nàng tới rồi sao? Giang Trần đột nhiên nhìn thấy Hoàng Nhi, trong lòng đại hỷ. Trải qua thời gian dài ở chung, hai người đã quen với cảm giác ở bên cạnh nhau. Mấy ngày nay tách ra, Giang Trần cũng có cảm giác buồn bực vô cớ. Bỗng nhiên nhìn thấy Hoàng Nhi trở về, tâm tình hơi có chút thất lạc của Giang Trần thoáng cái trở nên phấn chấn. Hắn cũng nhìn ra được, Hoàng Nhi không có cố ý ăn mặc, thế nhưng cho dù là tùy ý ăn mặc, thế nhưng lại tạo thành hiệu quả không thể tưởng tượng nổi trên người Hoàng Nhi. Giang công tử, ta theo ký hiệu của công tử mà tới đây, công tử có tin tức của Câu Ngọc tỷ tỷ chưa? Giang Trần thu hồi ánh mắt từ trên người Hoàng Nhi, khẽ gật đầu, có chút tin tức, hiện tại còn chưa xác định rõ được. Ta đang chuẩn bị đi xem. Hoàng Nhi nghe vậy khẽ nhíu mày, đã như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi xem. Đúng vậy, Hoàng Nhi đang muốn nhấc chân lên, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó mà cười hì hì nói, ta vẫn nên đổi trang phục một chút. Nói xong tay kéo qua mặt một cái, khuôn mặt lập tức biến đổi giống như dưới tay nàng có một tấm mặt nạ, đem dung nhan tuyệt mỹ của nàng che lại. Giang Trần cười cười, hắn biết rõ Hoàng Nhi làm như vậy là vì muốn ngăn chặn phiền toái. Ngư Long quảng trường là một địa phương ngư long hỗn tạp, nếu như Hoàng Nhi dùng diện mạo thật xuất hiện, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu phiền toái. Hoàng Nhi làm như vậy hiển nhiên cũng không muốn gây thêm phiền toái cho hắn. Hai người nhanh chóng tới Ngư Long quảng trường, vì ngăn ngừa hiềm nghi, hai người dạo quanh nơi buôn bán nô lệ một vòng, lúc này mới đi tới Vạn Khôi Các kia. Vạn Khôi Các là một cửa hàng lớn buôn bán nô lệ, quả thực khác với những cửa hàng nhỏ khác trong khu buôn bán nô lệ này. Hai người vừa mới đi vào lập tức có cảm giác hào hoa xa xỉ. So với những cửa hàng bên ngoài mà nói, hai người hoài nghi liệu có phải mình đi nhầm nơi hay không, bên trong cửa hàng này không nhìn thấy bất luận tên nô lệ gì. So với bên ngoài mà nói quả thực cách biệt một trời một vực, thấy có khách nhân vào trong, tiểu nhị lập tức tiến lên đón, nhị vị khách quý, các vị muốn xem hàng gì, trước khi Giang Trần tiến vào đây kỳ thực cũng đã chuẩn bị tâm lý. Loại cửa hàng này, ngươi càng nơm nớp lo sợ, người ta càng không coi ngươi vào đâu, nhất định phải biểu hiện bình tĩnh một chút, khiến cho đối phương không nhìn thấy sâu cạn của ngươi. Khi đó người ta mới có thể coi trọng ngươi, các ngươi có những loại mặt hàng gì? Giang Trần đi dạo một vòng, đặt mông lên trên một cái ghế gần đó. Khách quý, ngài muốn xem hàng cấp độ gì? Tiểu nhị không phải là loại người có tật xấu mắt cao hơn đầu, gặp phải khách nhân có khí độ bất phàm như thế này hắn cũng không dám lãnh đạm, cấp độ đương nhiên càng cao càng tốt. Giang Trần cười nhạt một tiếng, tốt nhất là có thể nhìn qua hàng trước, xem hàng đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng mà trong bổn điếm có luật. Muốn xem hàng, trước tiên phải giao tiền đặt cọc, tên tiểu nhị kia cười nói, tiền không thành vấn đề, Giang Trần tùy ý khoát tay, hắc hắc, khách quý hiểu lầm rồi. Tệ điếm chưa bao giờ hoài nghi quý khách có tiền hay không. Hàng loạt sinh ý trong tiểu điếm nhiều khi không thu linh thạch, không thu linh thạch, Giang Trần nhướng mày, trong người hắn là linh thạch nhiều nhất. Khi diệt địch trong anh thấp cốc không càng quét được bao nhiêu thứ tốt, bởi vì những tu sĩ kia lúc chấp hành nhiệm vụ, trên người căn bản không mang theo thứ gì tốt, chỉ có loại vật thường dùng như linh thạch, trên người mới có không ít. Nếu nói tới linh thạch, hiện tại hắn là siêu cấp phú hào, đúng vậy, không phải tiểu điếm kiêu ngạo. Thế nhưng sinh ý ở trong Lưu Ly Vương Thành cũng là số một số hai. Hàng hóa đặc thù, đều dùng phương thức đặc thù giao dịch. Nếu như không để cho tiểu điếm cảm thấy hứng thú, hàng tốt của bổn điếm, tuyệt đối sẽ không bán ra. Giang Trần nghe vậy khẽ chau mày, không ngờ chỉ buôn bán mà cũng có nhiều chú ý như vậy. Trước tiên xem hàng đã, Hoàng Nhi bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, tiện tay ném ra một vật. Tên tiểu nhị kia nhìn vật trong lòng bàn tay mình, cái cầm thiếu chút nữa rớt xuống. Đây không ngờ lại là một khỏa linh tủy cũng là linh thạch, nhưng là tinh hoa trong đám linh thạch, tinh hoa linh lực ẩn chứa trong một khỏa linh tủy thậm chí còn hơn một vạn khỏa, thậm chí hơn 10 vạn khỏa linh thạch, nhưng mà cho dù 10 vạn khỏa linh thạch cũng khó đổi được một khỏa linh tủy. Công dụng của thứ linh tủy này so với linh thạch còn rộng hơn. Chương 1209, luật lệ buồn nôn 2. Khắc trận pháp, luyện chế đan dược, chế tác phù lục, những cường giả kia linh bày trước mặt bọn họ, có lẽ ngay cả mí mắt bọn họ cũng không nhảy lên một cái. Nhiều khi, tài phú đối với siêu cấp cường giả mà nói, ý nghĩa đã không lớn, thế nhưng mà thứ như linh tủy này, một khi xuất hiện, cho dù là siêu cấp cường giả thì tim cũng đập thình thịch, đây là chỗ tốt của linh tủy, cho dù là một khỏa linh tủy cũng có sức thuyết phục hơn so với 10 vạn linh thạch. Ngươi có 10 vạn linh thạch, ở trong thế giới võ đạo có khả năng ngươi vẫn là người nghèo. Thế nhưng chỉ cần ngươi có một khỏa linh tủy, vậy thì tuyệt đối là người giàu có. Linh tủy tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Quả nhiên, một khỏa linh tủy xuất hiện, lập tức khiến cho hai mắt tên tiểu nhị kia sáng ngời. Sau khi nhìn thấy linh tủy, tiểu nhị lập tức cười làm lành. Khách quý, xin chờ một chút. Rất nhanh, có một người trung niên cách ăn mặc tôn quý, trên mặt còn có một bộ râu cá trê sải bước đi tới, vẻ mặt vui vẻ. Khách quý đến thăm, thất lễ a. Chúng ta nên gọi trưởng quầy là gì? Giang Trần lạnh nhạt cười hỏi. Kẻ hàng này họ Lý, khách quý cứ gọi ta là Lý trưởng quý. Người trung niên này sắc mặt vui vẻ, cực kỳ nhiệt tình. Lý trưởng quỷ, ta nghe nói vạn khôi các của các ngươi là cự đầu trong ngành buôn bán nô lệ. Hôm nay mộ danh mà tới đây. Hy vọng Lý trưởng quỷ đừng làm cho chúng ta thất vọng. Lý trưởng quỷ khoan thai cười nói. Không có, nhị vị có yêu cầu gì cứ việc nói với kẻ hàng này là được. Giang Trần cũng không hấp tấp. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn với tiết tấu khoan tai. Mặt thì khẽ mỉm cười, Lý trưởng quỷ, chúng ta gần đây cần một nhóm nhân thủ, tốt nhất là có thiên phú đan đạo không tệ. Không biết trong vạn khôi các có thể cung cấp bao nhiêu hàng như vậy, khách quý muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ồ. Có hào khí như vậy hay sao? Giang Trần cười nói, đã như vậy cho ta xem hàng trước một chút. Lý trưởng quỷ gật đầu, lập tức sắp xếp, mời nhị vị khách quý. Lý trưởng quỷ nghiêm túc mang theo Giang Trần và Hoàng Nhi đi về đằng sau. Đi khỏi phòng khách, đằng sau càng đi càng rộng mở, không ngờ lại có động thiên khác. Sự to lớn vượt quá tưởng tượng của Giang Trần, rất nhanh đã đi tới một khối đất trống đằng sau. Lý trưởng quỷ nói, khách quý chờ một chút, chúng ta sẽ mang hàng hóa đi ra, không bao lâu sau liền có hơn 1.000 tên nô lệ không ngừng bị mang ra, nhưng mà khi nhìn thấy những nô lệ được mang ra, Giang Trần sửng sốt. Trên mặt những nô lệ này có dán phù lục phong ấn, đem khí tức trên người bọn họ phong ấn chặt chẽ. Căn bản không nhìn rõ mặt, cũng không điều tra ra được thần thức chấn động của bọn họ, từ phía xa xa nhìn vào, mỗi người cơ hồ đều giống nhau. Giang Trần cùng Hoàng Nhi liếc nhìn nhau, đều im lặng. Lý trưởng quỷ, như vậy ngươi bảo ta kiểm hàng thế nào đây? Giang Trần cực kỳ phiền muộn, nhìn không thấy mặt, cũng không nhìn ra tu vi cấp độ của bọn họ. Lý trưởng quỷ cười nói, khách quý, đây là quy củ của chúng ta. Trước khi bọn họ bị bán ra, thần thức không cảm giác được toàn bộ phong ấn, cũng không thể lộ ra diện mạo. Ngươi muốn kiểm hàng chỉ có thể nhìn qua giới thiệu đơn giản về hàng hóa. Mỗi một nô lệ đều có giới thiệu tu vi, cùng với đặc điểm, năng khiếu. Chi tiết như vậy có lẽ không sai, nếu như sau khi nhận hàng, phát hiện ra không giống như giới thiệu, chúng ta sẽ tiếp nhận hàng vô điều kiện. Yên tâm đi, Vạn Khôi Các buôn bán tuyệt đối không làm sằng làm bậy. Trong lòng Giang Trần thầm chửi con mẹ nó, chỉ xem giới thiệu đơn giản, vậy cũng có thể gọi là kiểm hàng sao? Nếu như không phải cố gắng khắc chế, cơ hồ hắn muốn nắm lý trưởng quỷ này đánh một trận. Đây đâu thể gọi là xem hàng, khách quý, thế nào? Xem xét hay là, lý trưởng quỷ nào biết rằng hiện tại trong lòng Giang Trần đang tức giận không thôi? Hắn vẫn dùng vẻ mặt ân cần hỏi han, lý trưởng quỷ, ngũ giác bọn họ bị phong ấn, chúng ta nói gì bọn chúng cũng không nghe được đúng không? Khi Giang Trần nói chuyện, lại không có cải biến tiếng nói, cố ý dùng thanh âm khi hắn còn ở Đan Kiền Cung nói chuyện, đã không nhìn ra diện mạo của những người này, điều tra không được thần thức chấn động của bọn họ, vậy thì ta chủ động lộ ra thanh âm, nếu như có người quen, nghe được thanh âm của ta có lẽ sẽ tỏ vẻ gì đó chứ. Kết quả làm cho Giang Trần rất là thất vọng, những nô lệ kia quả thực giống như con rối, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ đứng thẳng ở đó, giống như một cái xác không hồn, ha ha, bọn họ không nghe được, nhìn không được, cảm nhận không được. Giống như một cổ khôi lỗi, trước khi phong ấn được cởi bỏ, tuyệt đối nhìn không ra. Lý trưởng quỷ cười nói, lý trưởng quỷ à, ta là người tính tình quái dị, coi như là nô lệ cũng phải nhìn qua tướng mạo. Ngươi đem mặt nạ trên mặt bọn chúng vạch ra, ta chỉ khẽ liếc một xê ái mà thôi. Thế nào, lý trưởng quỷ tươi cười, thế nhưng lại lắc đầu nói, khách quý, chuyện này cũng không được. Đây đều là luật lệ của chúng ta, tuyệt đối không thể phá, luật lệ là thứ chết, người là thứ sống. Giang Trần tiếp tục cổ động, lý trưởng quỷ cũng cười nói, khách quý, việc khác đều dễ nói, việc này nhất định không được. Nếu như ta phá lệ cho ngươi lần này, sau đó lão bản sẽ trực tiếp tiêu diệt ta. Khách quý muốn làm sinh ý, chung quy sẽ không muốn để cho kẻ hèn này vì thế mà mất mạng đó chứ. Lý trưởng quý nói như vậy khiến cho Giang Trần phiền muộn không thôi. Đợi một lát hắn lại hỏi, lý trưởng quỷ, ta nghe nói gần đây các ngươi nhận được một đám hàng mới, chất lượng vô cùng tốt, không biết ngươi có thể mang nhóm hàng mới này ra xem hay không? Lý trưởng quỷ sững sờ, chúng ta gần đây có rất nhiều hàng mới, không biết ngươi đang muốn nói tới đám hàng nào. Giang Trần rất muốn nói tới đám người Vạn Tượng Cương Vực, nhưng hắn biết rõ, lời này tuyệt đối không thể nói ra, một khi nói ra sẽ triệt để lộ ra ngoài ánh sáng, có mấy đám. Đều mang ra nhìn đi. Dù sao nhu cầu của ta lần này vô cùng lớn, Giang Trần nghe nói người Đan Kiền Cung bị bán cũng không ít, ít nhất có hơn 10 người, nhiều khả năng mấy trăm cũng có. Lý trưởng quỷ cười cười, kỳ thực tất cả hàng mới đều ở bên trong này. Hiệu suất mua bán của chúng ta rất cao. Hàng mới hôm nay nói không chừng qua 10 ngày nửa tháng lại đổi một đám hàng mới khác. Những thứ này đều là từ trong vòng 2 tháng trở lại đây. Ồ, ngươi xác định đều ở bên trong này, Giang Trần lại hỏi, đều ở bên trong, trừ phi có một ít người đặc biệt xuất chúng, hàng hóa cao cấp, những hàng hóa cao cấp kia đều dùng để đấu giá. Sẽ không xấu hiện ở nơi này, còn có hàng cao cấp. Ta có thể nhìn qua hay không? Lý trưởng quỷ cười khổ nói, chỉ có ở trong hội đấu giá mới có thể nhìn thấy, quyền hạn của kẻ hèn này cũng không đủ. Chương 1210, ngươi bức ta đoạt người. Giang Trần càng nghe càng cảm thấy nóng ruột, như vậy việc mua bán này còn có thể làm được sao? Không thể kiểm hàng, ai biết đám người Đan Kiền Cung có ở nơi này hay không? Mua tất. Trong này có 1-2 nghìn, coi như là tài lực kinh NG người cũng chưa chắc mua được hết. Vạn nhất người hắn cần tìm không ở nơi này, khi đó chẳng phải hắn sẽ lỗ lớn hay sao, thiệt thòi thì cũng không sao, vạn nhất tài lực hắn hao hết, trong khoảng thời gian ngắn đó lấy gì mà cứu những đồng môn kia. Thế nhưng mà lý trưởng quỷ này còn nói, hàng hóa ở đây thay đổi rất nhanh. Bây giờ là hàng mới, nói không chừng qua 10 ngày nửa tháng nữa lại đổi một nhóm hàng mới, nếu như thực sự đợi đến lúc đồng môn bị bán ra ngoài, dùng phương thức giao dịch như bọn họ, rất khó mà tìm được từng người trở về. Dù sao loại luật lệ biến thái này, cho dù ngươi tra thế nào, cũng không tra ra được manh mối gì. Bán ai, bán cho ai, bán tới đâu, căn bản không có cách nào tra ra. Không có tên tuổi, không có bất kỳ đặc thù nào về tướng mạo, cũng không có bất kỳ manh mối gì. Không thể không nói cái luật lệ này vô cùng buồn ôn, nhưng ở trình độ nhất định mà nói, lại bảo hộ lợi ích của những gian thương này, cam đoan cho sự an toàn của bọn họ, ngay cả bản thân hàng hóa sau khi khôi phục tự do,